Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 140. Tình cảm của trẫm không phải là thứ mà Đường Vân Nhiễm ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn. Hôn quân báo thù, góc truyện audio.com, edit, Diệp Nhược Giai, lúc hạ triều, Mộ Dung Nhược Hồng dẫn đầu một đám thái giám rời khỏi triều đình. Còn quân Cơ Lạc thì khoanh tay, vẫn nán lại ở đó. Hắn nhìn văn võ bá quan chen chúc vây quanh Trì Lệ Dập, miệng không ngừng nói câu chúc mừng, mà biểu cảm trên mặt Trì Lệ Dập vẫn hết sức bình tĩnh, khiến cho người ta không nhìn ra được tâm tình ông lúc này tốt hay xấu. Quân Cơ Lạc nhấc chân, chậm rãi ung dung đi đến bên cạnh Trì Lệ Dập, tay nắm khẽ thành nắm đấm, đặt ở bên miệng ho nhẹ, bách quan vốn đang vây quanh Trì Lệ Dập nháy mắt liền ngượng ngùng tản ra như bầy chim bị kinh động. Trong đôi con ngươi đen u ám của Quân Cơ Lạc lộ ra một tia sáng sắc sảo bén nhọn, khóe miệng hơi nhếch nói, Trì tướng quân, chúc mừng ngài được thăng chức nha. Bản đốc nghĩ Tư Tứ với Tử An mà nghe được tin tức này nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Sau này bản đốc còn rất nhiều chuyện hy vọng được Trì tướng quân chiếu cố nhiều hơn, lúc này bản đốc xin nói tiếng cảm ơn với một người cậu như ngài trước. Cửu Thiên Tuế, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Trong đám thân tín của Trì Lệ Dập có người nóng nảy nổi cáu, lập tức nói ra lời chống đối Quân Cơ Lạc lại bị Trì Lệ Dập khiển trách. Trên mặt Trì Lệ Dập vẫn băng lạnh như đá, không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt giảo hoạt kia lại có tia khinh thường. Ông ôm quyền, hờ hững nói, mà tướng đa tạ Cửu Thiên Tuế dìu dắt. Trì tướng quân khách khí rồi, ngài là cậu của Tư Tứ, bản đốc cũng muốn gọi ngài một tiếng cậu. Với quan hệ thân thiết đó của chúng ta, đương nhiên bản đốc phải vì Trì tướng quân mà suy nghĩ tính toán nhiều hơn một chút. Đôi con ngươi tối tăm của Quân Cơ Lạc nheo lại đầy nham hiểm hung ác, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khuôn mặt khôi ngô không hề gợn sóng của Trì Lệ Dập hơi trầm xuống, trong nụ cười mang theo chút lạnh nhạt, nếu đã như vậy thì từ nay mà tướng đều sẽ nghe theo sự dẫn dắt của Cửu Thiên Tuế ngài mà làm bậy. Không dám, không dám, Quân Cơ Lạc lập tức không biết ngượng mà cười, dáng vẻ như hoàn toàn không hiểu ý châm chọc trong lời của Trì Lệ Dập. Mấy thân tín của Trì Lệ Dập đứng bên cạnh cũng biểu lộ ra nét mặt không vui. Còn Trì Hằng Liễu giống như đã quen với điệu bộ kiêu ngạo cuồng vọng của Quân Cơ Lạc từ lâu rồi, vẻ ôn hòa tuấn nhã trên mặt vẫn y nguyên như cũ, còn mang theo một nét tươi cười nhợt nhạt. Sâu trong đôi mắt Trì Lệ Dập lại xẹt qua một tia sắc bén, đột nhiên cười nói, Cửu Thiên Tuế, hôm nay mà tướng có một số việc không thể đến quý phủ của ngài để bái phỏng. Ngày mai mà tướng muốn đến phủ ngài thăm Tư Tứ, thuận tiện xác định xem đó chỉ là chuyện mà ông hoài nghi hay là thật sự đã xảy ra. Đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc hàm chứa uy nghiêm, khóe miệng giơ lên mang theo tự tin tràn đầy, tươi cười nói, được. Vậy ngày mai bản đốc sẽ ở trong phủ cung nghênh người cậu là Trì tướng quân ngài. Quân Cơ Lạc vừa nói xong, liền nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, rời chiều trước. Trì Lệ Dập dõi theo bóng lưng của hắn, trên mặt lập tức khôi phục lại vẻ không gợn sóng như trước, chỉ là mấy thân tín bên cạnh ông thì đều đã căm giận mắng chửi Quân Cơ Lạc té tát. Khốn kiếp, hắn không phải chỉ là một tên hoạn quan thôi sao? Dẫn với chả dắt cái quái gì chứ? Nếu lần này không có mấy người như chúng ta giết địch ở tiền tuyến, Tiêu Quốc chưa chắc đã giữ được. Nơi nào còn đất để mà cho hắn bày ra vẻ kiêu ngạo cuồng vọng? Góc truyện audio.com, được chứ, đúng vậy, hoạn đảng hại nước hại dân, thật sự là khiến người ta tức chết rồi. Lão đại tên hoạn quan Quân Cơ Lạc này bất kính với ngài quá. Hắn rõ ràng là đang mượn cớ giết lừa chúng ta, không thể cứ làm lợi cho hắn như vậy được. Im miệng, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, câu gì cũng phải để thối ở trong bụng mới được, Trì Lệ Dập quát lạnh khiển trách. Mấy kẻ thích gây hấn nghe thấy ông răn dạy nghiêm khắc như vậy thì đều phẫn nộ ngậm miệng, nhưng trong lòng bọn họ đều bất mãn. Còn Trì Hằng Liễu thì lại ôn hòa cười nói, mọi người cũng đừng chỉ nghĩ về một hướng xấu như thế, biết đâu sự tình sau này sẽ có bước ngoặt tốt thì sao. Hơn nữa, Cửu Thiên Tuế nhìn thì có vẻ ngạo mạn, nhưng một tháng trước hắn không vào triều, không phải mấy chuyện trong triều liền thay đổi xoành xoạch sáng nắng chiều mưa hay sao. Lúc đó mọi người còn mắng chửi cùng nhau cơ mà. Bây giờ hắn cầm quyền lần nữa, cái khác thì khó mà nói, nhưng nghe đâu thuế má bị tăng lúc trước giờ đã giảm rồi. Chỉ riêng về điểm này thôi cũng đã cho thấy Cửu Thiên Tuế không phải là người đại gian đại ác. Dù sao cũng là vị hôn phu của biểu muội mình, Trì Hằng Liễu vẫn không mong muốn Quân Cơ Lạc bị đeo tiếng xấu trên lưng. Công tử à, Quân Cơ Lạc này nếu không được xem như một kẻ đại gian đại ác vậy thì trên đời này cũng chả còn kẻ nào là đại gian đại ác nữa. Có người nhỏ giọng nói thầm một câu. Trì Hằng Liễu cười nhạt định mở miệng nói chuyện nhưng Mộ Dung Quân Thương đã đẩy xe lăn đi đến bên người bọn họ. Mộ Dung Quân Thương ôm quyền cung kính nói với Trì Lệ Dập, phụ quốc công, xin chúc mừng. Bản vương đã đặt một gian bao xương, một khá lịch sự tao nhã ở Vân Phúc Lâu vào tối mai, hy vọng được hân hạnh tiếp đón phụ quốc công. một bao xương, một gian phòng được thiết kế đặc biệt để xem kịch, một gian như vậy có vài chỗ ngồi. Ánh mắt giảo hoạt của Trì Lệ dập lướt nhanh qua hai chân của Mộ Dung Quân Thương, hờ hững nói, Nhiếp Chính Vương, thật có lỗi. Ngày mai mà tướng định đi thăm cháu ngoại, chắc là không thể nào đến dự được. Không sao, bản vương sẽ đợi ở Vân Phúc lâu, dù phụ quốc công không đến cũng không có vấn đề gì. Mộ Dung Quân Thương khách khí nói. Mộ Dung Quân Thương cùng Quân Cơ Lạc, một người thì liều mạng muốn mượn sức Trì Lệ Dập, một người thì lại chèn ép Trì Lệ Dập. Thái độ của hai người này khiến cho thân tín bên người Trì Lệ Dập theo bản năng cảm thấy có thiện cảm với Mộ Dung Quân Thương hơn. Nhưng trên mặt Trì Lệ Dập lại không có thay đổi gì, vẫn khách khí nói, Nhiếp Chính Vương, thật là có lỗi quá, đêm mai mà tướng sẽ không quay về Vân Phúc lâu. Đây thật ra là một lời cự tuyệt, nhưng Mộ Dung Quân Thương cũng không buông tha cho ông dễ như vậy, vẫn kiên trì bền bỉ nói, phụ quốc công, mọi chuyện trên đời không thể nào chắc chắn tuyệt đối như vậy được. Hiện giờ ý nghĩ của ngài là như vậy, biết đâu đến mai lại thay đổi. Vẫn là câu nói kia, bất luận ngày mai là mưa to gió lớn, hay là trời sụp đất lở, bản vương đều sẽ ở đó đợi phụ quốc công. Hắn nói tới đây, hơi ngừng một chút, vẻ mặt lành lạnh cũng biến thành chân thành tha thiết, bởi vì, bản vương cực kỳ có thành ý chờ phụ quốc công. Mộ Dung Quân Thương lưu lại những lời này rồi lập tức đẩy xe lăn rời đi. Sau khi hắn đi khỏi đó, thân tín bên cạnh Trì Lệ Dập lại ca ngợi Mộ Dung Quân Thương hiền đức một phen. Lần này Trì Hằng Liễu chỉ, gocchuyenaudio.com, cười mà không nói, Mộ Dung Quân Thương có thật sự hiền đức như trong lời đồn đại hay không thì hắn không biết, nhưng có một chuyện hắn có thể khẳng định, hiện giờ Mộ Dung Quân Thương càng hạ thấp tư thái, thì sau này nếu hắn hoàn toàn trường quyền, vậy chuyện chim hết cung xếp xó, nhất định sẽ xảy ra. Có lẽ là vì biểu muội của hắn gả cho Quân Cơ Lạc nên hắn vẫn cảm thấy tuy hiện tại Quân Cơ Lạc chèn ép Trì gia bọn họ, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Quân Cơ Lạc cũng sẽ không bày kế mưu hại bất cứ kẻ nào trong Trì gia quân của bọn họ. Còn nếu bọn họ đầu quân cho Mộ Dung Quân Thương, đến ngày Mộ Dung Quân Thương cầm quyền, hoàng đế có thể ban cho vinh dự cùng quyền thế, nhưng chung quy vẫn không thể nào đánh cược ngôi vị hoàng đế của hắn, đúng không? Đã không thể đánh cược ngôi vị hoàng đế, vậy thì kết cục cuối cùng của người Trì gia và cả Trì gia quân, đều chỉ là một con đường chết. Đương nhiên, toàn bộ những điều này cũng chỉ là ý kiến của hắn, cụ thể thì còn phải xem phụ thân lựa chọn thế nào. Chúng ta đi về trước đi, khi không còn người ngoài nào quanh quẩn ở đây nữa, trên khuôn mặt vô cảm của Trì Lệ Dập hiện lên vẻ ảm đạm mờ nhạt, nói xong câu đó, ông cũng phất tay áo rời đi. Những người khác thấy dáng vẻ tâm sự trùng trùng của ông cũng không dám nhiều lời, đều đi theo bên cạnh ông. Phòng ba trên triều đình chẳng mấy chốc đã rơi vào tai Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ ngồi chờ tin tức ở đường ra, hoàn toàn không thể nào ngờ được Quân Cơ Lạc sẽ dùng một đạo thánh chỉ trá hình mà giáng trước cậu nàng. Nàng thật sự ngồi không yên, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa chào tạm biệt với Đường Tử An rồi quay về quý phủ của mình. Vì không biết rốt cuộc trong lòng Quân Cơ Lạc tính toán những gì, nàng ra sức thả lỏng tâm tình của mình, cố gắng không để cảm xúc phẫn nộ ảnh hưởng đến khả năng suy xét của mình. Nàng hiểu rõ Quân Cơ Lạc, hắn làm gì cũng đều có tính toán của riêng mình, sẽ không hồ đồ làm ra loại chuyện xúc phạm đến cậu nàng như vậy. Đương nhiên, nếu hắn thực sự dám đánh chủ ý gì lên người cậu nàng, vậy thì nàng cũng dám lập tức hành hung cái bụng của mình. Nhưng nàng chờ một lần là chờ từ giữa trưa cho đến tận hoàng hôn, Quân Cơ Lạc cũng vẫn không về nhà. Đã không đợi được người nàng cần đợi thì chớ, ngược lại còn phải nghênh đón người nàng không hề muốn gặp. Buổi chiều, Đường Tứ Tứ đang có chút nôn nóng đi dạo hóng mát trong phủ, Thanh Nhi cầm vài quả lựu cẩn thận bóc vỏ, lại dùng đồ nhẹ nhàng nạo thịt lựu ở mặt trong ra. Tiểu thư, sao dạo này khẩu vị của người lại kỳ lạ như vậy, trước kia người đâu có ăn mấy thứ này đâu. Thanh Nhi tò mò hỏi, là nha hoàn bên cạnh Đường Tứ Tứ, nhưng vì Đường Tứ Tứ che giấu rất tốt nên Thanh Nhi cũng không có phát hiện ra nàng có thai. Chẳng qua, đối với chuyện gần đây tự dưng Đường Tứ Tứ lại thích ăn mấy thứ trước kia không thích ăn, điểm ấy khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Đường Tứ Tứ cau mày, vẫn còn đang rối rắm vì sao Quân Cơ Lạc lại muốn giáng trước cậu nàng. Nghe thấy Thanh Nhi nói như vậy, nàng liền thuận miệng lấy mấy câu khẩu vị con người sẽ thay đổi linh tinh này nọ ứng phó qua loa. Thanh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng đưa qua quả lựu đã được lột sạch vỏ chê tay, thu dọn rác thải này nọ chuẩn bị đích thân đi nấu canh khai vị cho Đường Tứ Tứ. Nhưng nàng đi chưa được bao lâu thì đã quay ngược trở lại, nói với Đường. gocchuyenaudio.com, Tứ Tứ một chuyện hết sức kinh hãi, tiểu thư thất công chúa cải trang đến phủ chúng ta. Vừa nghe Mộ Dung Vân Tiện chưa gì đã tìm đến cửa như thế, sắc mặt Đường Tứ Tứ lập tức trầm xuống. Mộ Dung Vân Tiện chính là một con quỷ phiền phức, bị nàng ta dính vào thì biểu ca của nàng liền gặp nguy rồi. nhưng với tình thế trước mắt, một công chúa như nàng ta lại cải trang đi đến phủ nàng, nếu nàng không chịu đi ra gặp nàng ta, vậy khó tránh khỏi sẽ bị bắt nhược điểm. Thở ra một hơi thật dài, Đường Tư Tư đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi đi đến phòng khách gặp Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện đang ngồi ở đại sảnh, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn Đường Tư Tư mang theo nha hoàn đi tới. Nàng ta reo lên một tiếng rồi đặc biệt vô cùng thân thiết tiến lên kéo tay Đường Tư Tư. Tứ Tứ tỷ tỷ, hôm nay ta cùng thị nữ đi ra ngoài, vừa rồi đi dạo phố vừa vặn dạo đến đây, ta liền ghé vào quấy giày Tứ Tứ tỷ tỷ một chút. Lời lẽ thân thiết, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, đôi mắt đen sáng trong như viên hắc diệu thạch, toàn bộ những điều này khiến cho bất cứ ai không biết Mộ Dung Vân Tiện lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta thật có khả năng sẽ thích nàng ta. Nhưng Đường Tư Tư đối với nàng ta luôn âm thầm duy trì sự sáng suốt mà cảnh giác. Thất công chúa vạn phúc, nàng quy củ hành lễ với nàng ta. Mộ Dung Vân Tiện vội vàng lôi kéo nàng, sau khi hai người ngồi xuống, có nha hoàn bưng trà ngon lên. Mộ Dung Vân Tiện cầm chén trà lên uống một hớp, liền thẹn thùng nói, Tứ Tứ tỷ tỷ, mấy hôm trước hoàng huynh của ta có nói, muốn tứ hôn cho ta. Cảm thấy chỉ công tử thực sự không tệ, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Vân Tiện sinh sống trong hoàng cung, trước kia khi Mộ Dung Nhược Hồng đi theo thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, nàng ta cũng thường xuyên đi theo bên người trưởng công chúa giống như một tiểu nha hoàn. Nhìn quen tác phong làm việc của trưởng công chúa, nàng ta cũng không cảm thấy thẹn thùng cho lắm. Nàng ta chỉ biết là chỉ cần thích là phải nắm giữ trong tay. Chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới thật sự là đồ của nàng ta. Đường Tứ Tứ vì sự to gan lớn mật của nàng, tức giận nở nụ cười, hóa ra nàng ta mang theo đôi mắt chờ mong chạy đến đây, là vì muốn để nàng làm bà mai, vì nàng ta kéo dây tơ hồng. Trong lòng Đường Tứ Tứ rét lạnh, quyết định lúc này phải giáo huấn nàng ta một chút, để nàng ta không còn tư cách mà mơ ước biểu ca của nàng nữa. Trong hoàng cung, quân cơ lạc đang dẫn Mộ Dung Nhược Hồng đi qua một hành lang thật dài, cuối hành lang chính là một tòa cung điện hoang vắng cỏ dại tùm. Ở cửa cung điện có vài thị vệ thân hình cao lớn đứng canh, bọn họ vừa nhìn thấy quân cơ lạc liền cực kỳ cung kính quỳ xuống chào hắn. À ta sao rồi, giọng quân cơ lạc lạnh như băng xương, nói, hình như phát điên rồi, ngày nào cũng la hét ỏm tỏi. Đầu lĩnh thị vệ mở miệng trả lời. Quân cơ lạc gật gật đầu, lại xoay người nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, đây, người ngươi muốn gặp đang ở bên trong. À ta lừa ngươi một lần, liền lừa ngươi thành thê thảm nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy người bọn ta có thể được nhìn thấy ngươi bị chê cười, còn phải cảm tạ công lao của ả thật nhiều. Vào xem đi, muốn xử trí như thế nào thì tùy ngươi. Quân cơ lạc châm biếm nói. Nhưng lời nói này đã chỉ rõ ra một điểm cho Mộ Dung Nhược Hồng thấy ả lừa ngươi thảm thiết như vậy, nếu ngươi còn bỏ qua cho ả, vậy thì ngươi chính là cái bánh. Góc truyện audio.com, khét, Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức cắn môi, cho đến khi trên môi hiện ra một vết máu, ánh mắt âm độc của hắn mới chuyển về phía cửa lãnh cung. Hắn từng bước chậm rãi đi qua, mỗi bước đi đều như đang dẫm lên tim mình. Đủ mọi loại ân ái khi xưa lướt qua trước mắt, nhưng lúc này, những điều đó chỉ để lại trong lòng hắn cảm giác cực kỳ bi ai. Dùng sức đẩy ra cửa cung đóng kín, một trận gió lạnh mãnh liệt thổi tới, làm ống tay áo hắn tung bay. Khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng mím lại, âm thầm xót xa cười không tiếng động. Đường Vân Nhiễm, trẫm đến đây. Trẫm muốn cho ngươi biết, mặc dù trẫm chỉ là con chó mặc người bài bố, nhưng vẫn có quyền hung hăng tra tấn ngươi. Tình cảm của trẫm không phải là thứ mà Đường Vân Nhiễm ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn. Đường Vân Nhiễm bị nhốt lại như một con chó, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt tuyệt vọng của ả nháy mắt xẹt qua một tia vui sướng. Ha ha, ả được cứu rồi, chỉ cần Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa chết thì ả vẫn còn cơ hội xoay người. PS, thích nhất là xem Hôn Quân với Đường Vân Nhiễm yêu nhau giết nhau. Chương sau chính là Đường Vân Nhiễm bị đời trước Tư Tư bị móc mắt chặt đứt gân chân, lại bị thiêu sống. Đường Vân Nhiễm cũng nên nhận một chút báo ứng mới đúng. Cách chương.